Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4228, Lấy Lòng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Rõ ràng đều bị như vậy hành hạ. Rất thống khổ, nhưng lại không cam tâm. Mong, mỏi. Có lẽ tại Lý Sương không biết thời điểm, nàng đại khái đã thành thói quen cái này hình thức. Từ Thụy Sơ như vậy tổn thương nàng, như vậy liền sẽ đền bù, nàng liền sẽ đối nàng càng tốt hơn. Bởi vì có cái này ngon ngọt treo, loại đau khổ này cũng có thể nấu qua được. Đây cũng là vì cái gì? Có cặn bã nam quay đầu nói hai câu êm tai, thậm chí khúm núm cầu xin thời điểm, liền có nữ hài tử liền mềm lòng. Ninh Thư đột nhiên cũng rất tò mò. Từ Thụy Sơ hiện tại đều như vậy tổn thương Lý Sương, tiếp theo sẽ dùng phương thức gì đến giữ lại Lý Sương? Thu hoạch, được Lý Sương tha thứ. Hơn nữa còn là dùng giam lỏng phương thức. Loại này bá đạo phương thức. Người, hoặc nhiều hoặc ít, kỳ thật đều có điểm chịu ngược đãi chứng. Như loại này cầm, tù, kỳ thật đâm thẳng kích hormone. A, cầm tù play, thật trọng khẩu, hảo kích thích nha. Ninh Thư hỏi một câu nói nhảm. Tỷ tỷ. Ngươi có muốn hay không rời đi? Ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này. Lý Sương lắc đầu. Ta vì sao phải trốn chạy? Tổn thương người khác người. Thậm chí ngay cả chính mình tự mình cốt nhục đều không buông tha người. Đều có thể. Hảo hảo. Ta vì cái gì muốn rời đi? Vành mắt nàng đỏ bừng. Rất có điểm nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì chỉ có ta như vậy thống khổ? Ta cũng muốn làm hắn nếm thử đau điếng người. Ninh Thư trong lòng thở dài. Lý Sương loại tâm lý này quá bình thường. Không, cam tâm, ôm loại tư tưởng này. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Không dứt dây dưa, nàng cào đầu. Người cho rằng đối phương rất đồng ý. Nhưng trên thực tế, đối phương đem cái này xem như là một loại trò chơi. Thậm chí là một loại tâm lý. Chiến. Đến thu hoạch được chinh phục cùng chỉ số thông minh nghiền ép khoái. Cảm, có đôi khi, Ninh Thư bất đắc dĩ không nói. Trên thế giới thật sự có quá nhiều. Người, có ít người, người khác nói hắn cặn bã. Nhưng chính hắn nhưng căn bản, không ý thức được. Người mua thứ gì sẽ có người nói người cặn bã sao? Không có, mà đối với có ít, người tới nói. Đây chính là thu hoạch được vui vẻ phương thức. Không có chút nào gánh nặng trong lòng cùng tội ác cảm giác. Người đau khổ cùng dẫy dụa. Thậm chí có thể cho hắn mang đến vui vẻ. Ninh Thư nói. Ta cảm thấy ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là rời đi hắn. Mà không phải như vậy dây dưa. Càng lún càng sâu. Đều đã mất đi một hài tử. Thân thể cũng bị tổn thương. Bao nhiêu bi kịch bắt nguồn từ không cam tâm. Lý Sương chỉ là cúi đầu, một chút vuốt ve cầu tử. Ninh Thư, đối với Lý Sương tới nói, Từ Thụy Sơ đã biến thành tinh thần duy panh, đau khổ, lại giới không xong, nàng có lẽ tại hưởng thụ như vậy thống khổ. Ninh Thư bị chính mình ý nghĩ giật nảy mình, bất quá ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, cũng có người tại chịu, ngược đãi bên trong thu hoạch được vui vẻ, phòng bệnh trong rất yên lặng. Ninh Thư cũng sẽ không lại khuyên. Dù sao nàng, hiện tại cảm xúc rất hỗn loạn. Nói lại nhiều cũng là vô dụng. Cửa mở ra, Từ Thụy Sơ đi đến. Hắn nâng một bó to hoa. Phía sau hắn còn đi theo. Tiệm hoa nhân viên, nâng một chùm hoa. Đem nửa bên gian phòng đều. Biến thành biển hoa. Trong không khí nhộn nhạo từng cỗ hương hoa vị. Chính là gây mũi a. Hôn đến não nhân đều đau. Từ Thụy Sơ lo lắng ôn hòa hướng Lý Sương hỏi. Thân thể khá hơn chút nào? Không. Lý Sương ra mặt co rút một chút. Ánh mắt bên trong có khống chế không nổi hận. Ý, thân thể của ta như thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi ít mèo khóc con. Chuột giả từ bi. Từ Thụy Sơ cầm Lý Sương tay. Bị Lý Sương không khách khí chút nào vung đi. Từ Thụy Sơ trên mặt lộ ra yếu ớt vẻ mặt thống khổ. Thật xin lỗi, ta biết ta tổn thương ngươi, Hắn hai chân cho Lý Sương quỳ xuống. Lý Sương ngồi tại trên giường bệnh. Hắn đầu tựa vào Lý Sương ngực trong. Xinh xinh đem Lý Sương ngực trong cầu tử tức. Mở. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Cầu tử. Ninh Thư. Nói xin lỗi có làm được cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi đem người làm ra mổ? Kết quả hiện tại khiến cho thiên đại khổ tâm đồng dạng. Hơn nữa như bây giờ bộ dáng. Bất quá là tại Lý Sương trong lòng đại bàng. Dương cánh mà thôi. Lý Sương ra mặt run lên. Ánh mắt phi thường dãy dụa. Hiển nhiên, một đại nam, nhân chính mình trước mặt lộ ra yếu ớt như vậy dáng vẻ. Bất quá Lý Sương rất nhanh kiên định xuống tới. Trực tiếp đem Từ Thụy Sơ đẩy. Ra, người cút, ta cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi. Sương Sương, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Đau khổ, như vậy, chỉ cần ngươi cút, chỉ cần ngươi đem hài tử trả lại cho ta. Ta liền tha thứ, ngươi. Từ Thụy Sơ thất hồn lạc phách rời đi. Lý Sương nắm lên bên giường một bó hoa. Hướng Từ Thụy Sơ đập tới. Đập phải hắn trên lưng. Đem ngươi những vật này đều lấy đi. Chỉ cần thấy được những vật này. Ta liền. Nhớ lại ngươi cái này ngoan độc tuyệt tình nam nhân. Từ Thụy Sơ thân hình dừng một chút. Cũng không quay đầu lại rời đi. Ninh Thư nhìn một tuồng kịch. Con mắt toan. Dạ dày cũng toan. Lấy lưu lại chiếu cố Lý Sương làm lý do. Tại phòng bệnh trong ngây người một đoạn thời gian rất dài. Từ Thụy Sơ không đến thời điểm Lý Thời Kỳ Sương giá ngóng trong hắn có thể đến. Từ Thụy Sơ tới chính là không ngừng lặp lại phía trên tê tâm liệt phế hình ảnh. Một cái cầu tha thứ, một cái tựa hồ là sông cạn đá mòn cũng sẽ không tha thứ. Lại ở tại phòng bệnh trong không nhúc nhích. Vẫn là câu nói kia, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật. Sao, Từ Thụy Sơ vô cùng sủng ái Lý Sương, đủ loại chân tu mỹ thực, đủ loại đắt, đỏ đồ trang sức, một bộ hướng Lý Sương trước mặt bưng. Các loại hàng hiệu hạn lượng phẩm tùy tiện chọn, quần áo giày túi sách, dù sao, là nữ nhân cần, nữ nhân khát vọng, đưa tiễn đưa, nhưng Lý Sương nhìn cũng không nhìn một chút. Nàng như vậy xem tiền tài như cặn bã dáng vẻ. Nếu như không phải Ninh Thư biết tình huống của nàng thuê tiện nghi phòng ở, còn đối mặt quấy rối, kém chút đều cho rằng Lý Sương là cái gì có tiền đại tiểu thư đâu. Một chút xíu bất vi sở động. Ngược lại là Ninh Thư đem các loại đồ vật xem đi xem lại, đưa tới Lý Sương trước mặt nói, ngươi xem những vật này rất dễ nhìn a. Đeo lên một cái, tâm, tình sẽ tốt một chút. Lý Sương nhìn Ninh Thư. Người cảm thấy ta sẽ mang hắn đồ vật sao? Ninh Thư mở to hai mắt. Đồ vật là vô tội. Người cũng như vậy thống khổ. Còn, không cho chính mình nhận được một chút đồ vật. Hơi vui vẻ điểm, không thích những vật này. Có thể cầm đi bán nha. Có thể một lần nữa lui về. Tiệm trong, người cũng phối hợp biểu diễn. Diễn xuất phí cũng muốn a, còn bồi lên tâm cùng thân thể. Lý Sương không nói gì, quay người đưa lưng về phía Ninh Thư. Ninh Thư, người nghèo tiền chân quý nhất, thế là muốn cùng người nghèo nói tiền. Người giàu có tâm chân quý nhất, thế là muốn cùng người giàu có nói yêu. Lý Sương vẫn là muốn Từ Thụy Sơ tâm a. Những vật này từ một loại nào đó trình độ đi lên, chính là làm bẩn Lý Duệ. Trong lòng tình yêu hoàn mỹ, Ninh Thư bắt đầu, cuối cùng rõ ràng, vì cái gì muốn đem chính mình bồi không, có gì cả còn si tâm bất hối. Liền người đều không hoàn mỹ, từ người mà sinh ra tình yêu làm sao có thể có. Hoàn mỹ, Lý Sương hiện tại tâm thái rất nguy hiểm a. Ninh Thư trong lúc rảnh rỗi, đem những này bó hoa đều đặt ở trong bình hoa, tại trên bàn trà, trên bệ cửa sổ. Trong toilet đều dọn lên. Lý Sương đột nhiên hỏi, ngươi liên hệ đến thân thích của ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.